Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng theo lời nói của Lăng Tư Miểu giải thích với Trần Phỉ, có thể công ty thật có văn kiện cần ký gấp, nhìn cô ấy giống như vừa đi mua đồ ăn, đến nhà cũng không kịp trở về. Công ty của các anh cũng thật là, chủ nhân còn làm cho người ta mệt như vậy, ông chủ quả thật rất không đúng. Mặc dù Trần Phỉ lời nói là chỉ trích, nhưng nghe lại giống như đang mắng yêu. Em cảm thấy không tốt, vậy anh lập tức đổi. Anh cười, mang theo chút vui vẻ, còn có cương triều, dịu dàng nhìn Trần Phỉ. Một chút hy vọng cuối cùng trong lòng Lăng Tư Miểu cũng bị dập tắt. Còn muốn gì nữa chứ? Mới vừa rồi anh mở cửa là không tình nguyện. Còn có lúc đi vào chậm chạp không muốn giới thiệu, không phải đã nói rõ, anh không muốn Trần Phỉ biết thân phận của mình rồi sao? Cũng chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, nhớ lại chuyện nửa năm trước, cô mới có thể thốt ra câu giải vây thay anh. Chẳng qua là lúc đó trong lòng vẫn đang mong đợi, hy vọng anh phản bác, hy vọng anh nói không với đồng nghiệp, hy vọng anh trách cứ mình, cầm công việc tới nói lung tung. Trong khoảng thời gian này, thì ra mình vẫn là người thứ ba. Nhưng rõ ràng là anh có nói qua, anh hy vọng quan hệ hai người tiến thêm một bước, còn có tình cảm nồng đậm, chẳng lẽ tất cả đều là đang gạt mình? Còn là nói, đã từng nói anh và Trần Phỉ đã cắt đứt, cho nên anh chuyển hướng mình tìm kiếm an ủi, mà bây giờ Trần Phỉ lại quay đầu lại, cho nên anh mới do dự giấu giếm. Ở đáy lòng, Lăng Tư Miểu hy vọng là người sau. Cô không cách nào tiếp nhận, cũng không cách nào tha thứ mình đã từng làm kẻ phá hoại hai người này. Có thể coi là người sau thì thế nào, dáng vẻ không thể chống đỡ, hiện tại trong lòng nổi điên một loại đau đớn. Đáng buồn nhất, hàm răng cô cũng nhanh cắn ra máu, còn chưa nguyện ý nhìn anh làm khó, toàn thân đều lạnh. Trong phút chốc đầu óc trống không, vẫn nhanh chóng nghĩ xong cớ, đi che giấu thay anh. Bên kia Thẩm Thác Vũ đã đi về phía Trần Phỉ, hai người nhỏ giọng nói chuyện, nhỏ giọng cười. Lăng Tư Miểu cảm giác tất cả đều chẳng phải chân thật, giống như là đang nhìn một cuốn phim điện ảnh. Ảnh vẽ mơ hồ, thu âm không rõ, nhìn nghe lại hoàn toàn không có cách nào biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lăng tiểu thư, không phải cô nói là có văn kiện cho Thác ký sao? Hai người ngọt ngào giống như một bức họa, Trần Phỉ đầu tiên nhớ tới còn có người ở đây, thoát ra khỏi hình ảnh trở lại thực tế. Ý tốt kêu Lăng Tư Miểu, đồ rất nặng, để xuống trước đi. Lăng Tư Miểu máy móc buông tay, bởi vì nắm chặt, cũng bởi vì móng tay cắm sâu, ngón tay của cô hoàn toàn cứng ngắc, không cảm giác. Mấy bọc đồ lớn sau khi cô buông ngón tay, rốt cuộc thùng thùng, mấy tiếng rơi trên mặt đất. Có hai túi đựng dược phẩm, miệng túi nghiêng một cái, thật may là đồ vật bên trong cũng được bao gói tốt, không có tán lạc chung quanh. Mà lúc này cô đã không chú ý tới những thứ này. Trong đầu trống rỗng, thế nhưng một vài thanh âm cách cách, dáng vẻ như rơi vào trong sương mù, nghe không rõ, giống như hiện tại cho cô cảm giác rất không chân thật. Có lẽ là mộng du, cô sao có thể lấy ra cái văn kiện gì khẩn cấp đây? Đây là cái cớ vừa nghĩ ra mà thôi, không có chuẩn bị trước. Nói thật Trần Phỉ không có nghi ngờ, đối với bao lớn bao nhỏ trên đất, có lúc cô vào cửa kia đã là chuyện rất may mắn rồi. Lăng Tư Miểu tứ chi như nặng ngàn cân, tiếng cũng nghẹn ở cổ họng, không nhúc nhích được, cũng lại nói không ra lời giải thích rồi. Anh nghĩ là bộ phận nhân sự nghĩ sai rồi, ký xong thông báo, thư sau đã báo người đưa đến bộ phận nhân sự. Cuối tháng Lăng Tư Miểu cũng sẽ chính thức được phái đến chi nhánh ở công ty Nhật Bản, học tập nửa năm, không phải là hôm nay nhận được điện thoại của phòng nhân sự, cao hứng liền hồ đồ đấy chứ. Giọng nói Thẩm Thác Vũ đúng lúc vang lên, coi như là trung hòa Lăng Tư Miểu cứng ngắc ở tại chỗ, mang tới cảm giác quỷ dị. Đi tới chi nhánh công ty ở Nhật Bản để học tập. Chi nhánh công ty ở Nhật Bản, bộ phận PR rất mạnh, hoạt động rất tốt, rất nhiều đồng nghiệp cũng mong muốn có thể đi sang bên đó học hỏi. Đây là thưởng cho cô hôm nay thức thời, hay là áy náy đối với cô trong mấy tháng này? Chi phí cho ra nước ngoài, anh bởi vì cô sẽ thật cao hứng sao? Trước mắt Lăng Tư Miểu đã mơ hồ, liều chết mím môi nuốt xuống, chặn nước mắt đã muốn chảy ra khóe mắt trở về. Cô nhẹ lời vài phút, mới miễn cưỡng từ trong cổ họng phát ra tiếng rất nhỏ, loạn xạ gật đầu. Tuồng vui này nhất định sẽ không hoàn mỹ, nhưng cô đã không để ý tới. Mới vừa rồi đã xem qua, thì ra là gối dựa hình hoạt họa đặt ở trên ghế salon trong phòng khách đã không thấy. Nói vậy cả gian phòng trong, dấu vết thuộc về cô cũng đã bị thu dọn rồi. Tay chân Lăng Tư Miểu luống cuống, khom lưng dọn dẹp đồ đạc tán loạn, đầu óc giống như là không ngừng có xe lửa lái qua, để lại tiếng vang ù tai. Trong phút chốc cong người xuống kia, nước mắt trên gương mặt chảy xuống trước. Trước đó cô nén cũng đã sớm ở chóp mũi rỉ ra, chảy vào trong miệng, vừa đắng vừa mặn. Trái tim từng trận buồn bực nhéo đau đớn, giống như quá gánh nặng, nặng trĩu rủ xuống tràn ra. Thần kinh chết lặng lại không giảm được cảm giác đau. Chưa từng vụng về như thế, nhặt lên túi này lại kéo đi một cái túi khác, thì ở bên kia một cái túi không nắm chắc quay, rồi lại rơi xuống. Đồ lúc ẩn lúc hiện, rốt cuộc có một túi nhựa không chịu nổi sức nặng, rẹt rẹt một cái bị xé rách. Bộ sữa tắm gia đình nặng nề rơi xuống, đập xuống chân của cô, tiếp tục bắn ra xung quanh, rơi trên mặt đất. Thật đau. Rốt cuộc có một lý do, có thể tha hồ rơi lệ, không cần phải cắn môi để nén tiếng nghẹn ngào nữa. Làm sao em đần như vậy? Rốt cuộc anh cũng tức giận rồi, giọng nói cũng gấp gáp hơn, giống như từ trên ghế salon nhảy một cái chạy đi, đến bên cạnh cô. Biết rõ nặng như vậy, không biết nắm chắc một chút hay sao? Như thế nào? Bị đập rất đau sao? Là rất đau, nhưng không phải đau mu bàn chân. Anh cúi đầu nhặt đồ thay cô, lại thấy mặt cô đầy nước mắt, không khỏi ngẩn ra. Thừa dịp ngay lúc này, Lăng Tư Miểu hít sâu một hơi, ngồi chồm hổm trên mặt đất, thu nốt số đồ còn lại, toàn bộ ném vào túi bên trong không rách nát. Còn đồ dư lại không chứa nổi, mới mở ra ba lô sau lưng, thu đồ bỏ vào đó. Tổng giám đốc Thẩm, hẹn gặp lại. Trần tiểu thư, hẹn gặp lại. Đầu không ngẩng lên, Lăng Tư Miểu nhỏ giọng chào tạm biệt, sau đó xoay người, không chút nào lưu luyến đi ra ngoài. Đợi chút, tôi tiễn cô. Thẩm Thác Vũ lại nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đi ra cửa. Đừng nói nhảm. Ra cửa, Lăng Tư Yểu vừa chết lặng, dùng sức hất tay Thẩm Thác Vũ ra. Thẩm Thác Vũ không ngờ tới cô có hành động này, có chút ảo não. Cáu kỉnh đúng không? Giọng nói của anh đè ép rất thấp, Lăng Tư Miểu đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Đừng chạm vào tôi ngại bẩn. Giọng của cô cũng thật thấp, lạnh nhạt, không còn bất kỳ tâm tình gì. Đây không phải là phản ứng trong dự liệu của Thẩm Thác Vũ. Vừa mới rồi bắt đầu thấy nước mắt của cô, anh cũng bắt đầu phiền não lung tung. Nghe cô nói, trong lòng cảm giác đau nhói một cái, nhức nhối, lại bỏ không được, theo bản năng đã nói ra lời nói cay nghiệt. Chuyện cười, trước nhiều lần như vậy, nhưng là cô rất hưởng thụ. Thì ra là cho dù đau lòng đến trình độ nhất định, người sẽ chết lặng, thì ra là vẫn sẽ kinh ngạc phát hiện. Cô hoàn toàn không đủ hiểu rõ chính cái người đã từng rất thân mật kia, hoặc là cho tới bây giờ đều chưa từng chân chính biết qua. Nước mắt Lăng Tư Miểu bắt đầu không ngừng rơi, rơi nhiều đến mức ngay cả chính mình cũng cảm thấy đáng xấu hổ. Anh nên cảm thấy may mắn, mới vừa rồi tôi không có ở trước mặt Trần tiểu thư, cho anh một cái tát. Cô lạnh lùng mở miệng, cho là mình đang cười, khóe miệng lại chỉ kéo ra một độ cong nhỏ. Bởi vì tôi không thể để cho một cô gái khác bị thương, coi như không phải là tôi cố ý đi làm, nhưng tôi cũng không có cách nào phủ nhận tôi đã nhúng tay vào, làm ảnh hưởng đến chuyện của cô ấy. Rất tốt, phản kích này của cô thật sự ngoan độc. Thẩm Thác Vũ nhìn lên khuôn mặt trước mắt, lệ rơi không ngừng. Lăng Tư Miểu lại ngẩng đầu như một đấu sĩ, nhớ tới cô cũng đã từng một mình đi khiêu chiến với người có quyền nhất của bộ phận nhân sự. Cô vẫn luôn là người nhát gan, một lần lại một lần, cô dũng cảm cũng là vì người khác. Rất tốt, đủ thiện lương. Tìm cô làm tình nhân quả nhiên không sai, không cần lo lắng cô không biết điều dây dưa không dứt. Anh giống như là cắn răng nghiến lợi, nói ra lời vũ nhục, muốn đi xé nát vẻ lạnh lùng trên mặt cô. Anh làm cho tôi cảm thấy ghê tởm. Có một loại muốn nôn sạch lục phủ ngũ tạng, không nhất thiết vì anh, còn là đối với mình. Có lẽ đây chính là anh nói, nếu quan hệ tiến thêm một bước, tình nhân. Buồn cười thế nhưng, mình sẽ cho rằng đó là một loại theo đuổi. Cho là mấy tháng này, bọn họ ngại vì quan hệ cấp trên cấp dưới mà không thể đưa quan hệ hai người ra ánh sáng. Trước đây không lâu, cô vẫn còn tỏ tình với anh, nói với anh về toàn bộ người nhà của mình. Mình còn cảm thấy hạnh phúc. Nói vậy lúc đó anh cũng ở đây, lén lén cười mình là đứa ngốc. Thế nhưng cho là hai người sẽ có tương lai, ám hiệu anh muốn kết hôn, lấy gia đình làm mục tiêu. Thật sự là ngu, bởi vì cô vẫn cho là như vậy. Cánh tay rất đau, cô chọc giận anh. Anh đang gắt gao nắm được tay của cô, sức lớn đến mức cô cho là xương tay mình sắp bị nắm bể. Nếu như không phải là Trần Phỉ ở bên trong, đúng lúc kêu tên của anh, đoán chừng tay của cô sẽ thật đứt rồi rồi. Trong mắt cô bởi vì không ngừng rơi lệ và thống khổ đỏ lên, anh cũng không kèm nhiều, cặp mắt trừng trừng giống như muốn nuốt chửng cô. Rốt cuộc, cô cũng có thể làm cho anh thẹn quá thành giận, để cho anh bị thương. Buông tay, tôi không muốn nôn ở tại trên người của anh. Ánh mắt của cô để cho anh tin tưởng, nếu như không phải là sợ Trần Phỉ phát hiện, cô thật sự sẽ nôn lên người anh. Nhìn anh rất chán ghét, liếc nhìn về phía trong cửa, dường như có chút băn khoăn và thương hại. Cô thương cho Trần Phỉ, vào lúc này lại nghĩ đến Trần Phỉ. Đến phiên anh hất tay của cô ra. Rất tốt, hôn lễ của tôi và Phỉ Phỉ sẽ nhanh chóng diễn ra. Tôi tin tưởng tôi không cần mong đợi đến quà cô tặng rồi. Nói lời này xong, anh thu lại tức giận, trở về lễ độ tào nhã, giống như mới vừa rồi, người sắm xiết đứt cánh tay của cô không phải là anh, mà là bọn họ nói xấu việc nhà bình thường. Không có cách nào đợi tiếp nữa rồi, anh thắng, Lăng Tư Miểu lảo đảo rời đi. Khuôn mặt tươi cười của Thẩm Thác Vũ cũng chỉ treo đến khi Lăng Tư Miểu vào thang máy. Nhìn cửa thang máy đóng lại, anh lại không chút thay đổi, vẫn duy trì cùng một cái động tác. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Phỉ ra ngoài, nhìn thấy anh đứng lặng ở cửa thì cũng ngẩn người. Sao? Gặp qua người kia nhiều lần này không dám dứt khoát. Khi cô mở miệng hơi có vẻ chần chừ, giọng nói vẫn dịu dàng, lại ít đi mấy phần ngọt ngào như khi Lăng Tư Miểu vẫn còn ở đây. Thẩm Thác Vũ lúc này mới phát hiện ra sự luống cuống của mình, không có phản bác, chỉ nhàn nhạt nói với Trần Phỉ. Chuyện đã giải quyết xong, không có gì để thảo luận, do lớn, vào nhà thôi. Trần Phỉ tức thời không nói nữa. Chuyện điều người sang chi nhánh công ty tại Nhật Bản để học tập, mặc dù là ý trong đầu tạm thời nghĩ ra được, nhưng Thẩm Thác Vũ cũng không tính nuốt lời. Trên thực tế, anh cũng một mực suy nghĩ, chuyển Lăng Tư Miểu đi một khoảng thời gian, chờ chuyện này phai nhạt sẽ sắp xếp khác, không phải Nhật Bản cũng sẽ là Mỹ hoặc những nơi khác. Không kể đến về sau, Lăng Tư Miểu có thể làm việc ở công ty này bao lâu, có bị điều đi nước ngoài tích lũy kinh nghiệm hay không, trên lý lịch đều có một khoản để mắt. Chuyện này mặc dù có một mặt rất quan trọng, Thẩm Thác Vũ suy nghĩ vì danh tiếng và mặt mũi, nhưng mà có thật lòng vì cô mà sắp xếp mọi chuyện. Ngày đó dáng vẻ Lăng Tư Miểu mặt đầy nước mắt, đã nhiều đêm liên tục quấy nhiễu Thẩm Thác Vũ. Lúc bận rộn thì không sao, nhưng khi rảnh rỗi thì cảm giác giống như có kim đâm, có chút đau đớn buồn bực. Nếu như nói trước đây không buông ra cô là bởi vì dục vọng, nhưng bây giờ điều này không liên quan. Nếu như không phải là cô quá ngu, quá mức để ý đối với quan hệ của hai người, nếu cứ hồn nhiên tốt đẹp như vậy, quan hệ của bọn họ có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Đối với việc ổn định lại quan hệ và hôn nhân, anh cũng không có mong đợi. Thông báo chính thức còn chưa có phát ra, bộ phận nhân sự lại báo cáo một tin tức ngoài ý muốn, Lăng Tư Miểu xin từ chức. Sau khi biết tin này, Thẩm Thác Vũ không ngừng kích động, cúp điện thoại xông xuống tầng dưới, trực tiếp đi đến bộ phận PR. Anh không kể đến dáng vẻ lúc này, mặt đen lại, lửa giận tăng cao, vụng trộm hù sợ bao nhiêu người. Ánh mắt quay một vòng, thì ra là chỗ ngồi của Lăng Tư Miểu trống không, chỉ có một cái bàn trống rỗng. Đúng, là tôi đồng ý cho cô ấy từ chức, lập tức có hiệu lực. Đối mặt anh chất vấn, Trịnh Linh hết sức bình tĩnh, giống như đã sớm đoán được sẽ có một màn này xảy ra. Lý do? Đè nén tức giận mất khống chế đang sôi trào trong lòng, Thẩm Thác Vũ tối mặt, kéo ghế dựa trước mặt Trịnh Linh ngồi xuống. Trịnh Linh chống tay ở trên quai hàm, cũng im lặng, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thác Vũ. Lúc này Thẩm Thác Vũ nhìn qua đã hoàn toàn bình tĩnh, giống như người mới vừa rồi, không có gõ cửa đã trực tiếp đá cửa mà vào, còn dùng lực làm cửa dẫn phát ra tiếng vang đột ngột, cũng là ảo giác. Trịnh Linh rốt cuộc thở dài, rời đi ánh mắt. Lý do cá nhân? Điều này không phù hợp quy định, không có nguyên nhân đặc biệt, công ty yêu cầu nhân viên phải nộp một tháng tiếp theo. Là tối đa, nộp một tháng tiếp theo, từ trước đến giờ biểu hiện của cô ấy không tệ, trên công việc cũng không có sai phạm gì, tôi không có lý do gì không thả người. Nếu như người người làm như vậy, chuyện chế độ của công ty sẽ bị mọi người phá hỏng. Cô ấy tự nguyện bỏ tiền lương tháng này, tương đương đã bồi thường công ty, điều này coi như cũng phù hợp với hợp đồng ký kết ban đầu. Nhân viên trên hợp đồng thật sự có một cái quy định như vậy, nhân viên nếu như bởi vì nguyên nhân cá nhân nghỉ việc mà không có lý do, theo như điều 54, tỷ lệ bồi thường đối với công ty là 1 tháng tiền lương. Lăng Tư Miểu vào công ty không quá 1 năm, theo như quy định cũng chỉ cần phải bồi thường 1 tháng tiền lương. Sắc mặt Thẩm Thác Vũ tốt hơn. Vậy cậu cũng có thể bàn với tôi một chút trước khi ký tên. Từ trước đến nay, anh sẽ không can thiệp quá nhiều vào phạm vi chức trách của tôi, cho nên lần này tôi cũng không cảm thấy việc này là cần thiết. Trịnh Linh thật lòng cười, nếu như nói anh không còn biết xảy ra chuyện gì, vậy thì quá ngu. Trên thực tế, thứ hai, lúc Lăng Tư Miểu mang hai mắt thâm quầng, mặt đầy tê tụy đi vào nộp đơn từ chức, cầu xin lập tức nghỉ việc, thì anh cũng đã đoán ra được một chút. Rất tốt, hùng hăng liếc Trịnh Linh một cái, Thẩm Thác Vũ biết người bạn học cũ kiêm bạn tốt này cũng không sợ mình. Tôi muốn biết, cô ấy dùng lý do gì thuyết phục cậu? Anh là lấy thân phận ông chủ công ty hỏi sao? Trịnh Linh cảm giác mình thật sự có chút ngứa ra, nhưng không hỏi không được. Trịnh Linh, nếu như là lấy thân phận cấp trên, tôi có thể nói cho anh biết, nhà cô ấy có việc gấp, muốn cô ấy trở về. Bằng giao tình của chúng ta nhiều năm như vậy, Thẩm Thác Vũ không tin anh ta nghe không ra, mình cắn răng nghiến lợi, rất muốn nói nhiều câu bạo lực kích động. Được rồi, mẹ cô ấy thay cô ấy sắp xếp 10 đối tượng xem mắt, nghe nói muốn ở trong vòng nửa năm, gả cô ấy đi ra ngoài, thời gian tương đối chặt chẽ. Nói còn chưa dứt lời, nhìn thấy người đàn ông trước đó vẫn ôn nhu nhã nhặn, tuôn ra một chuỗi thô tục, tông cửa xông ra. Chờ khi còn lại một mình, Trịnh Linh thì anh cầm điện thoại lên, bấm bấm, không kịp chờ đợi, nén cười chia sẻ. Này, An Kiều à, anh cho em biết nhé. Đêm đó Lăng Tư Miểu thất tình thế nào cũng không ngủ được, khóc một đêm, sáng sớm ngày thứ hai gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ, con thất tình. Một câu nói thật đơn giản, đổi lấy cả một giờ Lăng mẹ mang theo đau lòng khuyên nhủ, với tỷ lệ nam nữ trong xã hội trước mắt, phân tích nam lấy vợ, nữ lấy chồng, cuối cùng run ra tổng kết. Không có việc gì, về nhà mẹ giúp con sắp xếp xem mắt, con gái của mẹ, không lo, không ai thèm lấy. Mẹ, con muốn thôi việc, mẹ có chê con về nhà ăn uống chùa hay không? Nghẹn ngào, Lăng Tư Miểu nói ra tâm tư của mình, giọng nói của Lăng mẹ cao hẳn lên. Đã sớm muốn con về nhà rồi, không có việc gì, công việc không vội, từ từ tìm, nếu không chúng ta tìm người gả trước đã. Lăng Tư Miểu đưa đơn xin từ chức. Ở Trịnh Linh, nhìn thấy cả trong mắt, cùng với có lòng bảo vệ, rất nhanh làm xong thủ tục nghỉ việc. Một mình im lặng thu dọn vật dụng cần thiết mang đi, phát hiện sinh sống ở nơi thành thị này gần một năm, đồ thật sự thuộc về cô cũng không quá nhiều. Thì ra là sinh ra lòng trung thành cũng như anh, cũng giả mê hoặc cô, ở nơi thành thị này, trong lòng của anh, cô là một người không liên quan, không quan trọng. Về đến nhà, được mẹ ôm trong ngực, Lăng Tư Miểu rốt cục không nhịn được gào khóc. Lúc trước vẫn yên lặng rơi lệ, chỉ có ở trong ngực người nhà mới có thể giống như lúc còn nhỏ, không sợ điều gì, chỉ đau một chút sẽ náo một trận. Không có kể toàn bộ quá trình thất tình, người nhà cũng sàn sóc không hỏi, tất cả mọi người không có ý định truy cứu điều gì, nhưng mà một mực khích lệ cô nhìn về phía trước. Tuy vậy Lăng Tư Miểu cũng tự nhốt mình 3 ngày, trừ ăn cơm ra, tắm, đi nhà vệ sinh bên ngoài, đều chỉ núp ở trong chăn khóc rồi ngủ, ngủ rồi khóc. Cô cần phát tiết hết đau thương mới có thể kiên cường tiếp tục nhìn về phía trước. Ngày thứ tư, người nhà rốt cuộc xem không chịu nổi rồi. Tư Miểu, con nói cho ba, tên khốn kia ở nơi nào, ba thay con tìm hắn tính sổ. Mặc dù ba không tôn trọng bạo lực, nhưng lúc còn trẻ, ta cũng vậy, học qua mấy chiêu vịnh xuân. Ba còn chưa nói xong đấy. Đây là ba Lăng, người nào dám bắt nạt con gái của ông, nếu hắn ở gần đấy, ông nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng. Đáng tiếc lời nói không nói xong, cũng bởi vì thật không có xây dựng, bị hai người mẹ Lăng và em gái Lăng kéo đi, không cho phép, lại đi vào phòng của Lăng Tư Miểu. Em gái Lăng khinh thường hừ lạnh. Chuyện cười, chị con điều kiện tốt như vậy, phải quay đầu lại tìm hắn sao? Mẹ, mẹ tới đây, con đi canh chừng ba. Trước khi đi còn từ cửa nói vọng vào. Lăng Tư Miểu, chị nhanh lên một chút tỉnh lại đi, cả phòng bị chị làm cho bốc mùi chua rồi. Lăng Tư Miểu từ trong chăn thò đầu ra, tiếng nói yếu ớt nhưng lập trường kiên định phản bác. Chị ngày ngày đều có tắm. Được rồi, em gái con là lo lắng cho con. Lăng mẹ buồn cười nhìn cô, vỗ vỗ đầu của cô. Phụ nữ thích một người đàn ông, lung không muốn thả ra, phải nỗ lực đuổi theo, tránh sau này tiếc nuối. Khi yêu, muốn toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn, không cần cho hắn cơ hội chạy thoát. Nhưng mà một khi tách ra, thì đâu cũng không được quay lại, kiên định nhìn về phía trước, nhét người này vào góc nhớ thôi. Vì mặt trong mặt ngoài, lúc này tha bị đánh rớt hàm răng cũng phải nuốt máu, cũng không ngần cả ngày đau khổ để trở thành chuyện cười. Lúc này Lăng Tư Miểu đã ngồi dậy, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng lên giống như hột đào. Mẹ, lúc nào thì có thể đi xem mắt? Lăng mẹ nói rất có lý, cô có thể nghe hiểu, vẫn là nhịn không được bi thương, không chôn được thống khổ, vậy thì tìm chút chuyện tình để bận rộn cũng tốt lắm. Chờ khi dáng vẻ con có thể thấy người. Lăng mẹ trực tiếp bày tỏ ghét bỏ dáng vẻ lúc này của cô. Cho con thời gian 2 ngày. Gật đầu một cái, lăng mẹ giống như là ảo thuật, từ phía sau rút ra một quyển photo album. Thật ra thì 2 ngày nay, mẹ đã liên lạc rất nhiều chị em bạn bè, góp nhặt một đống tài liệu. Mẹ đều in ra rồi, con xem những tấm hình này đi, thấy cái nào ưng ý, mẹ sẽ thay con sắp xếp. Miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, Lăng Tư Miểu nghiêm túc cùng lăng mẹ cùng nhau lật xem. Vì vậy sau 2 giờ, thỉnh thoảng có thể nghe được lăng mẹ tinh thần 10 phần vui vẻ phê bình, còn có tiếng Lăng Tư Miểu phụ họa. Gần đây ở trong công ty Thẩm Thác Vũ, càng ngày càng dễ dàng nổi giận. Người bình thường cũng không dám tới gần anh, nhưng có 3 người ngoại lệ, Trịnh Ninh, Quý Ngàn Hình, An Kiều, đặc biệt là An Kiều, quả thật là sợ người còn chưa đủ loạn, gần đây truyền lại gần anh. Nhất định là Trịnh Linh trở về nói chuyện lung tung, nếu không An Kiều đã không ngày ngày chạy tới, nghe nói là chờ Trịnh Linh tan việc, thể hiện tình cảm vợ chồng, trên thực tế là càng không ngừng đến trước mặt Thẩm Thác Vũ, diễn cảnh ân ái và cười nhạo anh. Hôm nay là thứ 6, cô còn tới sớm hơn, 3 giờ chiều đã chạy đến công ty bọn họ đợi. Thẩm Thác Vũ ghét nhìn tới An Kiều nhàn nhã đợi tại phòng làm việc của anh, vừa dùng laptop xem phim vừa cười, miệng nói lời độc ác. Công ty của các người rốt cuộc bị đóng cửa sao, rảnh rỗi như vậy? Người duy nhất Thẩm Thác Vũ không cần che giấu bản chất chính là An Kiều rồi. An Kiều diễn tả bằng chữ V. Quảng cáo quý này hoàn thành vượt mức, gần đây tôi muốn nghỉ đều được, không cần anh lo lắng. Vậy trở về phòng làm việc của lão Trịnh nhà cô mà nghỉ, chạy tới tôi chỗ này làm cái gì? Anh ấy bận. Tôi cũng rất bận. Anh gần đây rõ ràng âm dương mất cân đối, tinh khí nóng nảy. Thẩm Thác Vũ, An Kiều chậc chậc thành tiếng, không chút nào che giấu tính toán đến xem trò vui. Thẩm Thác Vũ đào hoa tràn ra sát khí. Vậy cô còn đến gần tôi, nhanh đi về tìm Trịnh Linh âm dương điều hòa nhà cô đi. An Kiều che mặt làm ra vẻ thẹn thùng. Anh thế nhưng đề nghị tôi ở lại cửa công ty của anh, dẫn dụ anh ấy ân ái trong phòng làm việc. Rất tốt, so về da mặt dày thì không ai sánh bằng An Kiều. Trong lòng Thẩm Thác Vũ biết rõ cô là tới trả thù 3 năm trước đây. Anh lừa gạt Trịnh Linh lên giường cùng cô, sau đó sẽ mượn cớ dựa vào chuyện Trịnh Linh đau nhức nằm bẹp dí năm xưa. Đô không có lương tâm, cũng không nhìn xem lúc ấy anh là vì người nào. Một câu ân ái trong phòng làm việc để cho anh nhớ lại, trong lòng khó có thể tự khống chế mà có rút đau đớn, ánh mắt ám xuống. Không nghe thấy phản bác, nhìn lại sắc mặt của anh một chút, An Kiều như sáng tỏ. Thẩm Thác Vũ ơi, Thẩm Thác Vũ, ngươi còn không thừa nhận mình đang gặp hạn sao? Nói mò gì đó? Soi gương đi, vẻ mặt anh thất tình, làm người không rõ mọi chuyện, tuyệt đối sẽ cho là anh bị vứt bỏ rồi. An Kiều... Giọng nói Thẩm Thác Vũ đột nhiên trầm thấp lại nghiêm túc. Cô biết tôi không tin loại tình yêu đồ chơi này. An Kiều đưa ngón trỏ ra thoải mái mà lắc lắc ở trước mặt anh. Anh không tin tưởng, không có nghĩa là nó không tồn tại. Khi nó tìm tới anh càng không tin, về sau hối tiếc sẽ càng nhiều. Ôm lấy laptop của mình, cô quyết định nói đến thế thôi. Tôi xuống lầu tìm Trịnh Linh nhà tôi thôi, anh thông minh cả đời, đừng để đến bây giờ trở thành kẻ ngu. Dứt lời, An Kiều xoay người rời đi. Thẩm Thác Vũ im lặng trầm mặc. Tình yêu là cái gì? Có thể ăn sao? Có thể kéo dài cả đời sao? Thẩm Thác Vũ không phải là không có động lòng, ngược lại là bởi vì đã từng có thể làm cho anh yêu thích, thậm chí sinh ra tình cảm với vài người, cho nên anh mới không tin tình yêu. Phút chốc động tình kia qua đi, thật sự có thể làm cho lòng của anh kích động thời gian ngắn, nhưng đúng là không có lần kích động nào có thể kéo dài lâu. Đối với An Kiều yêu thích là như thế này, đối với Trần Phỉ kinh ngạc đúng là như vậy. Còn có mấy người phụ nữ đã từng theo đuổi thật lâu trước đây, rồi cũng giống nhau, rất nhanh đã trở nên lạnh nhạt. Cuối cùng họ đều trở thành người đi đường, có cũng được, mà không có cũng không sao. Anh không phải là một người lạnh nhạt, nhưng mà không thể trung tình. Không có tính toán làm khó mình, một khi hứng thú lùi bước, anh cũng có thể tìm được một vài trường hợp không ngờ, làm phụ nữ tự động rút lui khỏi. Như vậy có thể giữ thể diện cho đối phương, lại duy trì hình tượng của anh từ trước đến giờ, vẹn toàn đôi bên. Lăng Tử Miểu là một ngoài ý muốn, cô không giống như những người phụ nữ cá tính kiên cường anh yêu thích từ trước đến giờ. Lúc mới bắt đầu xem thường cô, chẳng qua là cảm thấy món ngon, mùi vị rất tốt, ăn chán sẽ buông tay. Mặc dù không nghĩ tới, không phải bắt đầu kinh ngạc, nhưng càng thâm nhập lại làm cho người ta đắm chìm, đến cuối cùng muốn ngừng mà không được. Anh càng ngày càng ăn không đủ, mà cô bắt tay chuẩn bị tương lai hai người. Điều này làm cho anh sinh ra một loại cảm giác sợ chưa bao giờ có. Quyết định muốn dứt là dứt. Trương dùng An Kiều, tìm thêm Trần Phỉ, nói lời độc ác với cô, lại phản ngược chính mình. Khi ở chung với anh, cô ôn hòa giàu tình cảm như vậy, cho tới khi cô lộ vẻ mặt khinh thường đối với anh thì anh mất đi lý trí. Không phải lần đầu tiên dụng kế khiến phụ nữ rời đi, cũng là lần đầu mất khống chế. Mỗi ngày trôi qua càng thêm không có cách nào không đi nghe ngóng tin tức của cô. Cô xem mắt, đang chết, cô lại đang xem mắt. Một đống tấm hình trước mặt đều là anh thuê người chụp trở về. Bên trong có ít nhất 5 người đàn ông khác nhau, vẻ mặt tươi cười cùng cô uống trà, ăn cơm. Anh nhìn từng tờ một phía trước, lửa giận ngưng tụ bắt bẻ. Người đàn ông này làm sao có thể hơn anh? Cô cần cười rực rỡ đến như vậy sao? Thật ra thì có nụ cười trong tấm hình rất cô đơn, nhưng bây giờ đang ở trong mắt Thẩm Thác Vũ, thấy nam nữ hai bên đều cười chính là khó chịu. Có lẽ An Kiều nói đúng, lần này không nói đến có thừa nhận hay không, không có tin tức không, lần này anh gặp hạn. Thẩm tiên sinh, tôi không nợ quý công ty bất kỳ vật gì. Cảnh giác nhìn Thẩm Thác Vũ, hai chân kích động, Lăng Tư Miểu đè nén suy nghĩ muốn đá anh. Dám nói mình thiếu đồ anh, cô nghĩ anh mới thiếu, 99% là đang đánh đòn. Túi của cô còn đặt ở bên ngoài, điện thoại di động, ví tiền đều không ở bên người. Tính toán đi rửa cái tay mà thôi, nửa đường bị anh kéo đi, mang tới gian phòng ở trong một tiệm cơm nào đấy. Có chút đắc ý kêu trời không nghe, kêu đất không được. Chặn ở cửa phòng, Thẩm Thác Vũ, vẻ mặt bí hiểm, từ trên cao nhìn cô chằm chằm. Cảm giác hoàn toàn bị áp bức. Em thiếu công ty 1 tháng giao nhận. Anh rất buồn bực, nếu như không phải là nói cô thiếu đồ của công ty, cô tuyệt đối sẽ không cùng anh tới đây. Từ trước đến giờ, anh là một người ích kỷ, khó chịu cô đi xem mắt, càng sợ cô từ thật sự tìm được đối tượng vừa mắt, hai người vội gói quần áo, lập tức kết hôn. Anh kích động, liền lôi kéo Trịnh Linh, hai vợ chồng An Kiều, cả đêm ngồi 4 giờ xe chạy tới cái thành phố này. Dọc theo đường đi, không chỉ có bọn họ nhìn anh với ánh mắt không bình thường, ngay cả chính anh cũng cảm thấy nổi điên. Anh nói bậy, tôi đã bồi thường công ty 1 tháng tiền lương. Lăng Tử Miểu thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi khinh bỉ nhìn anh. Thẩm Thác Vũ, anh đừng cho tôi thật sự là đứa ngốc. Ngày đó, anh là cố ý để cho tôi bắt gặp anh và Trần Tiểu Thư ở cùng nhau. Mục đích của anh là để cho tôi rời đi. Tôi đã làm thỏa mãn ý muốn của anh. Anh còn có cái gì không vừa lòng? Ngày đó sau khi trở về, cô đã nghĩ thông suốt. Trước khi đến nhà anh, cô đã gọi điện thoại cho anh. Anh tại sao có thể không hề chuẩn bị để cô bắt quả tang ở chung với Trần Phỉ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net